lao mình vào một cuộc hành trình xa xôi nhiều dời, đầy đơn độc, không thể sáng, nằm trong một cái hang, đó là tâm. Ai chế ngự được tâm là thoát khỏi mọi sự ràng buộc của ma quân. Đó là nghĩa của câu kệ ngôn. Hoặc giả dịch theo lối ngắn gọn: chạy xa sống một mình, không thân không ẩn hang sâu, ai làm điều phụ được tâm, thoát khỏi ma dương trói buộc. Quả thật vậy, thưa quý vị, lao vào một cuộc hành trình xa xôi dịu dời là chỉ cho những kiếp sanh tử luân hồi của chúng ta. Tiền tiền vô thị, hậu hậu vô chung. Chỉ khi nào chúng ta đắc chứng được tứ quả, đạt đến vô sanh, thì đó mới gọi là hữu chung. Tiền tiền vô thị không biết bao nhiêu, và hậu hậu vô chung cũng không thể đếm xuể. Một cuộc hành trình mà đời Phật tử chúng ta có tiêu chí, có mục đích, thì còn có điểm để nương tựa. Với những chúng sanh khác, họ không có điểm tựa, không có mục đích, không có chí nguyện, thì họ lao đi như một con thuyền không định hướng. Và trên bước đường đó đang xen vào là những cái khổ, mà khổ bắt đầu từ đâu? Tức là do cái trạng thái của tâm. Bởi vì hàng ngày chúng ta phải bắt sáu cảnh: sắc, thân, khí, vị, xúc, pháp, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ. Thưa quý vị, chúng ta mệt mỏi từng giây phút, chúng ta đau khổ từng sao một. Nếu chúng ta cảm nhận được điều đó, thì chúng ta cảm nhận và chế phục được cái tâm của chúng ta. Dù chúng ta có ẩn ở đâu, chúng ta cũng không thể tránh được cái tiếng nói của trái tim của chúng ta là ví dụ cho cái tâm của chúng ta. Bởi vì trong cuộc sống, trong Phật giáo, nêu bài trên phương diện ba tướng vô thường, khổ não và vô ngã. Anicca có nghĩa là không thường tồn, phải đổi thay, sanh diệt, trong đời đều tạm thời cả. Khổ não dukkha có nghĩa là khó khăn, bằng cách nóng lại, sôi nổi nên chịu không nổi, phải biến chuyển tiêu hoại. Tướng thứ ba gọi là anatta, có nghĩa là không chọn chủ chọn quyền với tất cả trong đời, tức là không. Và tiêu chí của người Phật tử tu tập đến mục đích tốt ráo đó là nibbana, nghĩa là ngoài ra phiền não và ngũ uẩn cũng không phải trong đời, hoàn toàn vắng lặng, yên vui tuyệt đối. Ngoài ra trong cuộc sống xa xôi dịu dời đó, cuộc hành trình ấy, chúng ta lại bị ngâm chìm trong pháp chế định Panyati hay là pháp lục đế. Phật giáo cũng mượn để xài nhưng không chấp theo chế định. Đó là ba cái điều then chốt trong cuộc sống mà chúng ta phải lăn trôi theo cái đời sống đó. Duyên khởi của câu chuyện và duyên sự của câu chuyện này, của câu Phật ngôn này, thì chắc quý vị cũng đã biết nhiều rồi. Nay chúng tôi tiện xin nhắc lại. Tại sao Đức Phật ngài thuyết lên kệ ngôn này? Nhân cơ hội có ai còn cháu xuất gia sống đời sống thiêng liêng. Ngày kia có người dâng đến cháu hai sắc đoại, người sư cháu lại dâng cho cậu một sắc, nhưng cậu, người sư cậu không nhận. Người cháu buồn bã, và khi đang hoạt nảy sinh ra ý nghĩa rời bỏ cái đời sống tăng sĩ. Và quý vị thấy rằng cái dòng lý tưởng, cái tâm của con người nó luôn luôn cuộn chảy khi chúng ta không có mục đích, không có bến bờ, không có tiêu chí. thì dòng chảy của tư tưởng ấy nó không có một cái điểm nào để chúng ta nương vào. Chính vì vậy, rồi theo dòng tư tưởng ấy, vị tỷ khu mơ mộng là sẽ bán sắp lại, lấy tiền mua một con dê, thầy sẽ cưới vợ và có con, thầy sẽ dắt vợ và con đến chùa lễ cầu. Trên đường đến chùa, bỗng nhiên vợ thầy giết đứa con, thầy nổi giận đánh vợ, vừa quạt vừa mơ như thế. Thầy vơ cái quạt quạt nhầm cậu. Thưa quý vị, người cậu lọc được tư tưởng của người cháu, dẫn dắt cháu về trong thực tế. Thầy thì cô cháu hổ thẹn, buông cái quạt xuống bỏ chạy. Cậu chụp cháu lại đem đến Đức Phật diệt kiến. Nhưng cơ hội này, Đức Phật Ngài mô tả bản chất vô thường, luôn luôn trôi chảy của tâm như trên. Thật vậy, trong đời sống chúng ta khi không kiểm thúc thì dòng tư tưởng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng khởi lên những cái tư duy, những suy nghĩ thiện và bất thiện. Và nhất là bất thiện, thưa quý vị, chính vì những bất thiện đó làm tâm chúng ta nó sôi nổi, nó nóng nảy, làm tâm chúng ta những có những cái phiền lụy, những cái u buồn, những cái trắc trở trong cái đời sống. Mà không nhầm vào sự lôi cuốn cám dỗ của thế tục. Khi có một người quên mình và không nhận ra được, dù đời sống cư sĩ tại gia cũng thế, sẽ làm cho tâm chúng ta bị bấn loạn, thưa quý vị. Cũng như người cháu, do miên man suy nghĩ đến cái dòng đời, vì không kiềm chế được cái sự từ chối của người cậu, cho nên trong cái cuộc hành trình này đem đến những cái điều tổn thất về tâm trí. Nói về cái khổ thì nếu chúng ta nhận ra trên phương diện của vô thường thì chúng ta sẽ thấy được cái điều kiện của khổ. Thưa quý vị, trong đời khổ sở biết bao, cõi nào cũng có, người nào cũng mang. Mười điều khổ não chứa chan, tỏ hài thức tỉnh mở đàn xét si. Thưa quý vị, dù ở phạm thiên, chư thiên, loài người và khổ thú đều có cái tập khổ này cả. Bởi vì trạng thái bất kỳ sanh già với chết chẳng gì một ai, đem đến cho chúng ta có những cái sự khổ nó miên man trong cái đời sống. Và có nhiều cái cảnh buồn rầu đêm ngày và đưa đến cái trạng thái không tha. Rồi khi chúng ta gặp nóng lạnh, chúng ta cũng khổ. Rồi khi cái thân này bệnh, chúng ta cũng khổ. Thưa quý vị, nói không phải bi quan, mà chúng ta nhìn thẳng vào cái thực tại, cái thực tế trong cuộc sống. Bởi vì trong cái ngũ trụ quẩn thì chúng ta thấy bao trùm 28 thứ sắc pháp như đất, nước, lửa, gió, vân vân. Với cái trạng thái như bài thì chỉ là hình tướng của sự cứng mềm chảy ra quấn lại, lai động, nóng lạnh. Đây chung hợp thành gọi là cái thân, tướng trạng, tiêu hoại đổi thay. Một cái khối quẩn thứ hai, tức là cái sử dụng là hứng chịu trên năm cái cảm nhận hay là hưởng cảnh khổ thân, tức là cái khổ thọ. Rồi tới sướng thân, tức là lạc thọ. Và ép ủ tâm, tức là ưu thọ. Tâm vui, tức là hỷ thọ. Và bình thường, trung bình là xả thọ. Thì lúc nào quý vị và chúng tôi cũng phải hứng chịu cái khổ đó. Một cái khổ thứ, một cái quận thứ ba cũng mang tính chất là đau khổ, đó là cái sự nhớ tưởng trạng bài cảnh tượng chưng lên sự vật. Cách nhớ tưởng do tâm nó sắp xếp hoặc trạng lại, cũng như vị tỷ khú trẻ đã mơ màng viễn vông đó là tưởng quẩn. Hành quẩn là một hành vi tạo tác hoạt động của tâm, như là suy xét, phán đoán, tính toán. Khi hoặc trí tiến hóa hay tham sân si, đây là tướng trạng khối trục được sắp xếp. Thức quẩn tức là chủ trương sự biết hay là phần chứng minh của sự nhận hiểu. Thưa quý vị, cho nên khi nhận diện được cái pháp này thì chúng ta thấy khổ tức là khổ quẩn, cỡ là những gì mà bị khổ nhai ăn, tức là đó gọi là quẩn. Trong đời sống cũng vậy, khi chúng ta trốn trại hay là chúng ta buông lung thì chuyện có cái sự khổ. Trên phương diện thiện thì chúng ta cũng có phần nào để ngăn cản lại. Trong đời sống, khi mà chúng ta không kiềm chế được cái tâm thì khi tâm nó bị chi phối theo ngoại cảnh hay nội cảnh thì chúng ta sẽ khó lòng mà thoát ra, phải không thưa quý vị? Khi nhận diện được vô thường hoặc không nhận diện thì có hai trường hợp khác nhau. Khi nhận diện được thì không thấy theo cái thường tồn, thấu rõ sự đa diện của trạng thái biến đổi đổi thay, thấy theo khổ não là không thấy theo lạc ái tưởng, thấu rõ sự đa diện của trạng thái áp bức, thấy vô ngã là không thấy theo tự ngã. Như vậy thì ở đây nói theo ý thì Phật Ngài có dạy: xả ly không qua nghị, ly tham không tham dụng, diệt tác không tập khởi, yểm ly không chấp thủ, niệm tịnh và an trú. Và khi đạt được như vậy rồi thì chúng ta dứt bỏ cái thường tưởng, có nghĩa là thấu rõ theo vô thường, tức là dứt bỏ cái thường tưởng, là thấu rõ theo khổ não, tức là dứt bỏ cái lạc tưởng, thấu rõ theo vô ngã là dứt bỏ cái ngã tưởng. Khi chúng ta yểm ly tức là sự ngăn ngừa. Và nếu đem những cái dòng miên man suy nghĩ đấy, vì thì cứu ấy an trú trong cái thiện pháp thì sẽ đoạn trừ được cái hữu kiến, dứt bỏ liên ái trong sinh mạng, tỉnh cần và thực hành tu tiến luôn luôn, và nuôi mạng chơi chánh, đoạn trừ tầm cầu, xa lìa sợ hãi, đạt được nhẫn nại và nghiêm tịnh, chế ngự sự lui sụp, bất mãn và hoan hỷ. Thưa quý vị, theo các bậc giáo thọ sư thì Ngài giảng dạy có 8 căn đức cao quý mà vị tỳ kheo bậc quán theo sẽ đạt được những điểm như trên mà chúng tôi vừa nêu. Trong cái khổ tiếp theo, tức là cái khổ mà gặp rắc rối, bởi vì chúng ta thấy không có gì gọi là thuận buồm xuôi gió trong mảnh đời của chúng ta. Thuận thì ít mà nghịch thì nhiều. Vậy thì chúng ta sống với cái nghịch như thế nào để chúng ta tìm được cái thuận? Chức pháp duyên thay đổi biến hoại đổi thay thì trạng thái tâm của chúng ta nếu được kiềm chế và chúng ta tìm được cái hang sâu của cái tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ hạnh thúc lại được. Ngoài ra chúng ta còn phải gánh chịu những cái nghiệp quá khứ, thưa quý vị, nó trổ trong hiện tại mà chúng ta cứ vấn vương hoài thì chúng ta chịu sao nổi. Chúng ta hãy vượt dậy và trở lại sống thực tại, bởi vì nghiệp đã là, quả đã trổ thì không thể nào tránh khỏi. Kế đến tức là xen lẫn cả hai khổ lạc nhị chủng đi hoài, tức là hai cái khổ lạc này nó đang xen với nhau. Và tiếp theo tức là sự khổ vì ăn, tìm tòi cho miếng ăn đa phần cũng khổ. Khổ vì cái thiên tai quả hoạn giặc giả cũng khổ. Khổ vì cái năm cái quẩn, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, nên đều khổ cả. Cho nên khi nãy chúng tôi có nói trong cái thập khổ liên quan trong đời sống, trong đời khổ sở biết bao, cõi nào cũng có, người nào cũng mang. Mười điều khổ não chứa chan, tỏ hài hình thức mở màn xét si. Một là trạng thái bất kỳ, sanh già với chết chẳng gì một ai. Như vậy thì chúng ta không có thể từ chối được được. Hai là tôm góp khổ thai, buồn rầu nhiều cảnh, đêm ngày khóc than. Ba là thường trực khổ tràn, nóng nực lạnh lẽo bởi lẽ mang thân này. Khổ bệnh, bốn là khổ bệnh chẳng chày, bất hòa tứ đại, nổi gây tật nguyền. Đây là những điểm mà chúng ta có điểm chung. Năm là nóng nảy khổ duyên, việc chi rắc rối chẳng yên như thường. Sáu là quả khổ bất lương, bởi nghiệp chẳng tốt quấn vương chịu hoài. Bảy là xen trộn cả hai, khổ lạc vì chủng đi hoài cận luôn. Tám tức là khổ vì ăn, tức là tám là sự khổ vì ăn, tìm tòi nuôi miệng đa vật nhân hơi chi. Chính là khổ giặc lãng nguy, tìm đường trốn chạy có gì lạ hơn. Mười là khổ quẩn chẳng hơn, năm quẩn sanh diệt các đơn đổi hoài. Như vậy quý vị thấy mang một cái tính chất là đau khổ, một cái triền miên với cái thân đơn độc này. Cho dù một cái hình ảnh mà quý vị sống với gia đình, sống với tập thể, chứ thật sự thì chúng ta xét cho cùng, chúng ta chỉ đơn độc mà thôi. Đơn độc đến và đơn độc ra đi, tiếp tục cuộc cái hành trình xa xôi dịu dời. Vậy gì đi hoặc đến, không có ai cùng làm bạn với ta. Những cảnh giới mà quý vị tái sanh, tái tục vào thì chỉ đi đến một mình. Rồi nương gá ở một cái cõi nào đó, như cõi người và cõi chư thiên, vân vân, chỉ đi một đến một mình. Rồi lúc quý vị ra đi, tức là chúng ta tử hay chết, cũng lặng lẽ một mình ra đi. Như vậy thì không thể nào chúng ta trốn tránh cái sự thật. À, thưa quý vị, cũng như trong cái kệ ngôn, lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu dời, đó đây đơn độc, quả quả thật vậy. Tức là trên một cái cuộc sống nó đơn độc về hình thức và đơn độc về với phần tâm trí. Ví dụ như hai người cùng tu mà chúng ta một cái suy nghĩ khác, cũng như hai cậu cháu nhà sư, cậu thì là một vị nghiêm hạnh, còn cháu thì buông lung, như vậy thì cũng là một cách sự đơn độc. Đức Phật không có chỉ rõ một nơi nào, tức là ám chỉ cho cái tâm của chúng ta, à như là cái phần của ý, như trường hợp bữa năm cái can, tức là nhãn nhĩ thị thiệt thân, mắt tai mũi lưỡi. Vào cái thời bây giờ người ta tin rằng trái tim là ý căn, và dĩ nhiên những người tin theo cách đó, Đức Phật cũng có thể giảng giải theo chiều hướng đó, nhưng Ngài không lập bài. Trong kinh Nhân Quả Liên Quan Vatthana, Đức Phật Ngài đề cập đến ý căn với những danh từ gián tiếp như Yangrupang Nisayang, tùy thuộc nơi cái vật chất ấy, tức là y cứ trên sách ấy. Trong khi chính Đức Phật không xác nhận thì cái trái tim hay là cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó như con khỉ, nó bấn loạn, nó đổi thay. Như vậy thì trở lại vấn đề trong cái đời sống của câu kệ ngôn này, thì nếu chúng ta nhận diện được cái nguyên diện của sanh diệt, vật ấy thấy phát sanh, sự diễn biến hiện tượng, tích trở và tái tụ, sanh rồi diệt lại sanh, tất cả là khổ não. Nếu nhận nhận như vậy thì quý vị thấy vô vàn sự an vui của nội tâm, phải không thưa quý vị? Và đến một cái giai đoạn nào đó, vô sanh không diễn tiến, tuệ trạng thái tịch tịnh, nhận ra lý hữu vi, không hiện tượng, không trở lại, không tái tục và lạc, tức là chỉ cho đạo quả và niết bàn. Với bậc trí thì các ngài nhìn nhận một cách sâu sắc hơn trí trạng thái tịch tịnh, biết rõ 10 loại trí, trí trong tội quá tệ phát sanh 5 trường hợp: hữu sanh, cảnh giới, thức trú, hữu tình cư. Không dừng ở đây, các vị ấy còn giảng giải thêm rằng trí trạng thái tịch tịnh sanh trong 5 loại trí: thiện xảo 2 loại, tức là mong mỏi và đáng đi theo. Khi khởi khí khởi nhận như vậy thì diễn tiến của các pháp thủ vi, tức là sự diễn biến này, do các vị ấy không kinh hãi, sợ hãi trong cái sự biến hoại của pháp thủ vi, và cái hiện tượng trong pháp thủ vi biến hoại cũng không nhận ra. Nghiệp hữu tức là cái sự tạo của sở hữu tư và thiện bất thiện, để chúng ta có cái tâm tái tục và sát nghiệp tái tục. Tái tục sanh rồi diệt, như thế cứ liên tiếp đối với chúng ta. Cảnh giới, sự sanh khởi, sự xuất hiện, rồi sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ oai. Như vậy đây là những pháp liên quan. Và khi nào một vị đã nhận ra và đem đến một cái trạng thái an vui, đó là vị ấy thấy phát sanh chỉ diễn biến hiện tượng, tích trở và tái tục, tất cả là khổ đạo, thì đây gọi là cái một cái tuệ nằm trong cái 16 tuệ quán. Thưa quý vị, xuyên suốt trong các lời dạy của Đức Phật, Ngài đã để lại cho chúng ta rất nhiều điều để suy nghiệm. Thưa quý vị, khi nói đến tính chất của vô thường tướng thì các trạng thái hành vi rồi cuối cùng cũng vô thường biến hoại đổi thay. Các diễn biến này nó chỉ tạm thời, hạn định sanh diệt, rã tan, hiện hành trong cái khoảng sanh đa. Nó rung động, nó mỏng manh, nó không trường tồn, nó biến đổi tự nhiên và nó không thực tế, hữu vi, chết là chắc chắn. Cái khổ và não tướng là với những cái trạng thái bị áp bức luôn luôn, gọi là khổ não, bực bội, sầu não. Chỗ trú của sự sôi nổi nóng nảy, bệnh tật, nó giống như một kẻ như mũi tên, bất hạnh, bệnh hoạn, đau yếu. Nó bệnh hoạn về cả thân và bệnh hoạn về cả tâm, nhất là nguy hiểm về bệnh hoạn của tâm. Có những cái điểm mà chúng ta không nhận ra, nó rất là tỉnh táo. Một cái khổ mà nó được che phủ bởi cái hạnh phúc bên ngoài, giống như một viên thuốc đắng được bao bọc bởi một lớp đường. Thưa quý vị, cho nên nhiều khi chúng ta nhìn vào cái cuộc sống này, chúng ta thấy nó là một màu hồng, thì cách đó cách nhìn của tùy theo cá nhân. Thật sự thì trong cuộc sống nó là một cái vị đắng. Chính vì nếu chúng ta thường xuyên nhận cái vị đắng đó thì tâm chúng ta sẽ được an ổn khi chúng ta nếm vị đắng, phải không thưa quý vị? Mà quý vị có biết không, cái bụng ghẻ, cái mũi tên, cái bệnh hoạn, cái nguy hiểm, cái sợ hãi, cái chướng ngại, cái vô hộ, tức là không nơi kiềm giữ, nơi kín đáo, thì gốc của bất hạnh nó có giống như một kẻ sát nhân, nó thành cảnh lậu, là màu của ma vương, sanh già bệnh tử, lưu diễn tiến, sầu bi, áo não thống trị. Đây là tướng trạng thứ hai trong tam tướng. Bậc trí khi nhận thấy được, đã thấy được chư hạnh, thì chống trải, vô chủ, không tự do, không diễn tiến trong quyền hạn, quyền lực, không giới quyền, không vui định chuyển, gọi là hư vọng hảo tưởng. Thưa quý vị, cũng như sự mơ mộng của quý vị suy cháo, nó trở thành là trống rỗng, chẳng có sự quyền nào cả, là tự ngã đơn thuần, là đối nghịch. Đây là nỗi đó trên cái ba thứ. Trong cuộc sống chúng ta thì thưa quý vị, có thể nhận định bằng một cái câu chuyện trong cái quý sách thí Bát Gác Cà Tha, tức là phần giải của thanh tịnh đạo. Nhiều khi chúng ta nắm cổ một con rắn do tưởng là cá, chúng ta quan hệ. Ở đây chỉ giống như trong cuộc sống, chúng ta sống hảo vọng giống như người suy tráo là bất đản, rồi cưới vợ tưởng là mình được hạnh phúc, và có con đi vào chùa để thăm sư cậu, nhưng tha ôi, không phải đúng như cậu nghĩ như vậy. Tức là nắm cổ con rắn mà do tưởng là cá, cũng như cái bậc trí tiến hành phân tích từng phần, thấy tam tướng trong tất cả pháp hữu vi như kéo con rắn ra khỏi miệng lưới, thì thấy cái đầu rắn người kinh sợ như nhận được cái khiếp đảm trong cái sự gối rắm của các pháp hữu vi. Chúng ta thấy sự bắt nhầm con rắn, thấy như cái tội lỗi nguy hiểm. Đó là một vài thí dụ để nhận diện cái cuộc đời của chúng ta. Chúng tôi xin nói tóm lại trong cái phần trình bày về cái câu kệ ngôn này liên quan đến cái sự hành trình xa xôi dịu dời và cái tâm của chúng ta ai chế ngự được, tức là thoát khỏi cái dòng ràng buộc của ma vương. Thứ nhất là chúng ta thường tu thập dị quán vô thường. Hàng ngày quý vị phải có cái tâm niệm nhận diện như thế này: đây là không trường tồn, thay đổi, biến hoại. Thứ nhất là tận cùng, bất cụ, là nó không có điểm dứt, có nghĩa là nó luôn luôn thay đổi. Nó tạm thời cũng như đồ tạm bợ. Nó có cái oai nghi về sanh diệt, là biến chuyển, là tiêu hoại, là phá diệt, là bất thường, là pháp biến cải. Nó phi toàn thật, nó quán tiêu tàn, quán hữu vi, nó là pháp tử. Đó là thập dị quán liên quan đến vô thường. Rồi thập dị khổ là sanh, lão, bệnh, tử, khổ, sầu khổ, tố khổ. Chữ tố khổ đây tức là ai bi, khóc than, não ai. Khổ khổ tức là trạng thái thật khổ, tức là thân chịu khổ và chỉ cho cái khổ thọ. Ưu khổ, khốn khổ. Chữ ở đây theo nghĩa chữ khó gọi là khốn, tức là cái thân thức khổ thọ, hay là thống khổ thê lương. Quán hội khổ tức là hội tụ cái khổ hòa trộn với năm cái khổ khác, rất là khổ tâm do năm cái điều đàn. Ái ly khổ, cầu bất đắc khổ, đó là thập dị khổ quán khổ não. Rồi thập tướng vô ngã thì quý vị suy xét của người khác, đồ mà ta xài thì chúng ta suy xét của người khác, người khác thì phải trả, như vậy thì nó không có chủ quyền. Không có chủ là ngoài cái ngã chủ, đồ không, đồ tiêu mất, chẳng phải của ta, không dưới quyền, ngoài sự hy vọng, trái nghịch với ngã. Chân tướng thực tính bản chất không có chủ, chân tướng thực tính bản chất tiêu diệt, rộng hay bất diệt. Pháp thực tính hành vi thương nhân và duyên. Đức Phật ngày có dạy mạng sống con người chẳng khác chi như trong chân chi một kinh, gọi là thất dụ sinh mạng. Đây cũng là một phần để tóm lại trong buổi pháp thoại của ngày hôm nay. Phật ngày dạy rằng mạng sống con người giống như giọt sương trên đầu cỏ. Thì quý vị thấy giọt sương trên đầu cỏ nó mong manh như cách nào, kiểu nào? Mạng sống con người như bọt nước, mạng sống con người như lặn nước đặc, mạng sống con người như khe, như nước khe núi chảy, mạng sống con người như cục thịt nướng trong lửa, mạng sống con người như cục đàm dứt ở cổ, mạng sống con người như bò sắp chết giết. Đức Thế Tôn là có dạy thêm: không thấu rõ thực tính, thực tướng thì sẽ có ba cái lỗi hiểu lầm và chấp sai. Một, thấy không nhận thức quán xét, tức là nhận thức cảnh không thấy do không suy xét hiểu thấu, thấy nghe người nếm đụng suy nghĩ mà không đặt rõ bản chất thực tướng sắc thân ký vị xuất phát, trái lại nhận là người vật lời lẽ theo chế định. Khi không nhận thấy sắc thân ký vị xuất phát là bản thể siêu lý thì chỉ bị ràng buộc vì mê lầm, nghĩa là theo chế định, tức là những trạng thái ấy là người vật nên bị chuyển theo sự vui buồn. Và khi bị ràng buộc chấp theo chế định thì các điều thống khổ cứ triền miên, tiếp dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, đời dài cho kẻ ngu, không hiểu chân chịu pháp. Đó là lý lẽ mà chúng tôi muốn nêu lên trong cái phần pháp thoại ngày hôm nay. Nhưng sự tục sự nói về cái câu pháp cú 37 kệ ngôn lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu dàng, đó đây đơn độc không thể xa, nằm trong một cái hang, đó là tâm. Ai trí ngự được tâm là thoát khỏi sự ràng buộc của ma vương. Kính thưa quý vị, mong rằng tất cả người tu Phật của chúng ta cũng đạt được như thế.